Sủng phi của hoàng đế. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Việt Nhĩ ở trong sân cảm nhận được khí tức của Trường Cửu. Trong phút chốc nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ là Đồ Nhi bị tên phản đồ Trường Cửu tìm tới. Có lẽ sẽ bị thương, nên vội vàng đuổi theo. Không ngờ vẫn chậm một bước, đợi khi nàng tìm khí tức mà tới, Đồ Nhi đã bị khống chế trên mặt đất, sát khí quấn quanh người, dáng vẻ đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, lửa giận của Việt Nhĩ bùng lên. Nàng chưa từng tức giận như vậy bao giờ. Trường Cửu sao dám làm hại người của nàng. Năm đó nàng không thể bảo vệ tốt cho sư tỷ, để lại tiếc nuối cả đời. Tầm mắt của Trúc Khanh An bị một mảng sáng trắng xóa. Chẳng mấy chốc ánh sáng trắng tan biến, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, kèm theo vài tiếng chim âu vỗ cánh hót vang, dáng chiều bảng lảng, nước biếc dập dềnh. Trúc Khanh An kinh ngạc phát hiện, nàng không cảm nhận được cơ thể mình, chỉ có ý thức như một hạt bồ công anh trôi theo gió. Xung quanh mặt nước đều là những hòn đảo rực rỡ hoa, mà hòn đảo nàng đang trôi tới, mơ hồ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Trúc Khanh An nghe thấy giọng nói non nớt trong trẻo của bé gái. Cha ơi, cá, cá, tiếng trẻ con từ dưới gốc cây hoa đào gần nước vọng lại. Trúc Khanh An nhìn từ xa, là một bé gái mặc áo hồng, chỉ chừng 2-3 tuổi. Bên cạnh nàng, thanh niên mặc áo xanh ôn hòa nói, là cá chép, nhưng con cá này còn nhỏ quá, cha mẹ nó chắc vẫn đang đợi nó dưới nước. Chúng ta thả nó về nhé. Bé gái lanh lảnh đáp. Vâng ạ. Sau đó, con cá nhỏ được thanh niên gỡ ra khỏi lưỡi câu, rồi cúi người thả xuống nước. Đây là bản dịch tiếng Việt của bạn, đã được điều chỉnh cách xưng hô. Tôi và ta, theo ngữ cảnh. Bên cạnh, bé gái khom lưng, dùng hai tay vốc nước, như đang tiễn nó đi. Cá con, mau về nhà đi. Lúc này, từ căn nhà trúc sau lưng hai cha con, một thiếu phụ bước ra. Ôi trời ơi, nàng ta nhanh chân bước tới, xách cổ áo sau của bé gái lên, còn nhích tới gần chút nữa. Không sợ ngã xuống nước hả? Rồi trách móc người thanh niên, bảo chàng trông con thế đó hả? Không đợi nam tử trả lời, bé gái liền dang rộng cánh tay ngắn ngủn làm nũng. Nương, bế, bế con, đồ quỷ lanh chanh, thiếu phụ gõ nhẹ lên trán con bé. Nói còn chưa sói, đã biết bênh cha con rồi. Hôm nay một con cá cũng không câu được, đến canh cũng chẳng nấu nổi một nồi. Đi thôi, về nhà ăn cơm, không có canh cũng không sao, chẳng phải còn có nương tử xinh đẹp ngon miệng hay sao? Thanh niên đặt cần câu xuống, bế bổng bé gái lên. Nhĩ nhĩ, con nói xem cha nói có đúng không? Cô bé ngây ngô gật đầu. Cha nói, đều đúng, cách chương.